Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 43, Góc Chuyện Audio.com. À, đây cô phải là cung thiếu phu nhân sao? Ngọn gió nào đã đem ngài đến đây? Vừa mới bước vào phòng khách, Lôi Dĩnh đã nhìn thấy Lôi Tiệp Nhi bước xuống lầu. Giọng nói chào phúng của Tiệp Nhi, nàng cô phải là cô nghe thấy, nhưng nàng cô để ý tới, bởi vì đây cũng cô phải là lần đầu tiên nàng nghe. Nàng nghe nhiều lần nên cũng thành thói quen, là ba gọi điện bảo tôi trở về ăn cơm chưa. Lôi Dĩnh nói ra nguyên nhân. Ba sao lại gọi cô về ăn cơm chưa chứ? Cô phải chính cô mơ tưởng muốn về nên lấy cớ đi sao? Lôi Tiệp Nhi chậm rãi từ cầu thang trên bước xuống. Tôi có cần phải làm cái chuyện buồn chán đó. Còn nữa, ba đâu? Lôi Dĩnh cô muốn nói chuyện dây dưa ới nàng. Ở cái nhà này nàng từng giây từng phút muốn rời đi. Lôi Tiệp Nhi thấy bộ dạng của nàng cô cao ngạo, cô xiểm nịnh, lửa giận lại bùng lên. Rất nhanh đã bước đến trước mặt nàng. Tiệp Nhi híp mắt lại quan sát nhìn nàng. Nói, hừ, đừng tưởng rằng ngươi được gả cho cung thần Hạo là ngon. Ngươi chẳng qua cũng chỉ là công cụ làm ấm giường. Ngươi cho rằng hắn thực sự yêu thương ngươi sao? Đừng nằm mơ, thật cô biết lúc trước ba suy nghĩ như thế nào. Lại ga ngươi đi, Lôi Dĩnh sắc mặt trở nên tái nhợt. Đối với từng lời từng chữ Lôi Tiệp Nhi phun ra trước mặt. Nàng cô muốn bỏ qua, nhưng nàng vẫn muốn giữ cho bản thân bình tĩnh. Nàng cô muốn thua thiệt trước mặt Tiệp Nhi có phải là công cụ ấm giường hay cô? Ta cô biết, ta chỉ biết hiện hắn tại đối với ta tốt lắm. Còn về phần chuyện sau này, ta cô muốn nhớ tới. Cũng cô cần phải suy nghĩ. Người khá lắm, chỉ vài ngày cô thấy. Bản lĩnh của người đã vượt trội. Người cũng cô lấy gương soi xem bộ dạng của mình. Dựa vào cái gì người có thể có được tình yêu của hắn? Chẳng là vì ngươi có giá trị lợi dụng, nếu cô hắn đã sớm đem ngươi bỏ qua một bên rồi. Lôi Tiệp Nhi cô thể cho nàng cảm thấy thoải mái. Nếu cô bởi vì nàng, thì Thiêu Ngự Phi cũng sẽ cô cùng nàng. Tiệp Nhi, chia tay, tất cả đều là lỗi của con tiện nhân này. Ba đâu, Lôi Dĩnh cô muốn cùng nàng dây dưa nữa. Nàng sợ chính mình sẽ cô khống chế được tâm tình. Tuy rằng trên đường đi đến đây nàng đã sớm đoán trước được tình huống này. Nhìn biểu tình của nàng vẫn như trước, Lôi Tiệp Nhi nổi giận, ngươi dựa vào cái gì mà dùng cái thái độ đó đối với ta? Nói xong, nàng liền nâng tay, ba một tiếng, một cái tát vang dội được đánh thẳng vào mặt Lôi Dĩnh. Trực tiếp đem mặt nàng nghiêng qua một bên, đều là vì ngươi, nếu cô người được gả đi sẽ phải là ta. Nếu cô phải ngày đó bởi vì ta gặp phải ngươi, Ngự Phi cũng cô cùng ta chia tay. Tất cả đều là lỗi của ngươi. Đồ sao chổi này! Lôi Tiệp Nhi càng nói lửa giận càng lớn. Trong mắt của nàng lúc này chỉ còn là lửa giận. Từng đợt nóng rát đau đớn dây vò khuôn mặt nàng. Lôi Dĩnh dương mắt nhìn người phía trước. Cô chút suy nghĩ, ba một thanh âm thanh thúy vang lên. Nàng đánh trả lại Tiệp Nhi một cái tát. Nàng trước kia chịu đựng là vì đối với cái gia đình này vẫn còn một ít hy vọng. Nhưng từ sau khi nàng được gả cho cung gia, nàng và cái nhà này đã có còn quan hệ. Nếu hôm nay hắn gọi điện thoại mời nàng về nhà, chỉ là vì muốn làm nhục nàng, nàng có cần phải nén giận. Lôi Tiệp Nhi tay xoa xoa mặt, kinh ngạc nhìn nàng, không ngờ được nữ nhân này lại dám đánh nàng. Ngươi dám đánh ta? Lôi Tiệp Nhi đột nhiên như kẻ phát điên. Liền xông lên bắt lấy tóc Lôi Dĩnh, ta cho ngươi đánh ta. Ta cho ngươi đánh ta. Ách, ngươi buông ra! Lôi Dĩnh bị kéo tóc đau quá, vươn tay nắm lại tóc của nàng. Pha Lôi Tiệp Nhi cảm thấy da đầu từng trận đau đớn. Lực đạo kéo tóc cũng gia tăng lên. Hai người cứ như vậy, xông vào đánh nhau, bọn hạ nhân, người hầu. Cô một ai có can đảm dám lên cản, chỉ có thể đi mời lão ra. Hai người các ngươi như vậy là sao đây? Lôi Vệ Cảnh tức giận kêu lên, đi lên phía trước, một bên ngăn các nàng, một bên cô nói cô rằng đã hướng Lôi Dĩnh tát nàng một cái. Lôi Dĩnh bị tát như trời giáng, liền nặng nề ngã xuống đất, mà Lôi Vệ Cảnh lúc này lại đỡ Lôi Tiệp Nhi dậy dịu dàng hỏi có bị thương hay cô? Hai mắt sương mù của Lôi Tiệp Nhi lập tức liền lóe sáng. Rơi lệ ba, ba cô đến chắc con sẽ bị nàng đánh chết. Ba xem, ngón tay nàng chỉ lên mặt đây là bị nàng đánh, đều đã sưng lên. Nàng nói xong liền hướng Lôi Dĩnh trừng mắt. Lôi Vệ Cảnh hướng tới bốn phía nói, được rồi, tất cả đi làm việc của mình đi, đừng ngây ngốc đứng ở chỗ này. Bọn hạ nhân tất cả đều tản ra, cũng cô dám đợi thêm. Tính tình của lão gia, bọn họ đều hiểu rất rõ. Chờ cho mọi người rời đi, Lôi Vệ Cảnh mới lạnh lùng nhìn vào Lôi Dĩnh, vừa đừng thẳng ta cho ngươi về nhà, cô phải là để cho ngươi đánh tiệp nhi. Bà này đáng đánh chết thì có. Xí, Lôi Dĩnh đem tất cả mọi chuyện đặt trong mắt, lạnh lùng chống đỡ, chẳng bao lâu, nàng cũng có cái ảo tưởng muốn hướng tới phụ thân làm nũng. Nhưng mà nàng biết, tất cả mọi ảo tưởng chỉ là một giấc mộng, mà lúc này chính nàng cũng thật thảm hại đi. Được rồi, con lên lầu đi, ba có chuyện muốn nói với nó, Lôi Vệ Cảnh nói. Lôi Tiệp Nhi vừa định nói cái gì đó, nhưng nhìn thấy trong mắt Lôi Vệ Cảnh lại nhen nhóm lửa giận đánh từ bỏ. Nàng đối với Lôi Dĩnh hừ một tiếng, liền bỏ lên lầu, cách Trương.